nên cho dù giữa đêm khuya trăng khuất sao mờ thì ánh sáng chói lòa của nó vẫn có thể khiến không gian xung quanh sáng bừng như giữa ban ngày. Nó có khả năng giúp tàu thuyền ở cách xa khoảng 65.000 mét xác định phương hướng. Trong khi đó, người sắt khổng lồ trong biển cát tuy rằng hai hốc mắt trống rỗng nhưng bên trong lại không hề có vết tích của dầu hỏa. Từ Ma Khôi nói, theo tôi biết, nếu không dùng ánh lửa chiếu sáng thì vẫn còn hai cách khác. Thứ nhất là sử dụng thạch quặng tự phát sáng. Thứ hai là lợi dụng kim tử. Ánh sáng dường như không đáng tin cậy lắm trong vực sâu như hắc động này. Bởi vậy tôi cho rằng khả năng thứ hai có vẻ phù hợp hơn. Chúng ta có thể nhờ viên xạ từ chỉ hướng để xác định vị trí và góc độ. Thăng Hương Lân nói, nhưng không có bản đồ đường biển, căn bản không rõ các tọa độ dẫn đường khác ở chỗ nào. Cô trầm tư suy ngẫm trong giây lát, bỗng nhiên hiểu ra. Phương hướng mà nó vĩnh viễn hướng về, khả năng chính là vị trí còn lại của điểm tọa độ. Hai nghề săn trong lòng đất đứng sóng đôi, có lẽ lần lượt chỉ về hai cực khác nhau. Từ Ma Khôi gật đầu. Hướng mà đầu rắn chỉ là nơi có mạch sắt. Sau khi chúng ta xác định được phương hướng đại thể, trước hết phải đi ngược hướng đầu rắn chỉ. Đợi sau khi vượt qua điểm giữa hai cực, xạ từ tự nhiên sẽ chuyển hướng. Đến lúc đó, ta chỉ cần thuận theo hướng đầu rắn chỉ mà tiếp tục tiến về phía trước, thì sẽ đến điểm tọa độ dẫn đường tiếp theo. Nếu phương pháp suy đoán này không có gì sai sót, thì thật khó tưởng tượng người cổ đại hàng ngàn năm trước làm sao mò mẫm ra được cách này. Xem ra góc độ không gian và định vị dưới lòng đất đúng là chuẩn xác đến mức không ngờ. Tuy tọa độ dẫn đường trong biển cát mênh mông chia thành hai cực đông tây, nhưng căn cứ vào biểu đồ phản hồi từ phương pháp viễn thám điện trường của Liên Xô thì cực đông nam của không động nằm giữa lớp vỏ và lớp phủ mới là bộ phận chủ yếu. Nó sâu hút khó lường. Mọi người quyết định mạo hiểm đánh canh bạc số phận, tiếp tục đi về hướng này. Từ Ma Khôi nhìn đồng hồ, nửa tiếng nữa là đến 12:30. Nếu đúng như dự đoán thì chỉ chút nữa thôi dưới lòng đất sẽ xuất hiện sương đen. Thế mà bây giờ vẫn còn chưa biết điểm tọa độ dẫn đường tiếp theo gần xa thế nào. Nếu liều lĩnh xông vào sẽ gặp phải điều bất chắc. Tương truyền thiên thạch có chứa loại vật chất đặc biệt có thể chống sấm sét, chỉ bằng chúng ta cứ ở đây nghỉ ngơi vài tiếng, đợi qua nạn sương đen sẽ tiếp tục suy xét xem bước tiếp theo nên hành động thế nào. Suốt dọc đường mọi người liên tục chạy thục mạng, giờ đây vừa mệt lại vừa đói nên lấy lương khô ra chia cho nhau ăn. Chẳng bao lâu bên tai họ đã nghe thấy tiếng sấm xa ì ùng vọng tới. Thoáng chốc gió dư bắt đầu vần vũ, cột sương bụi tựa làn khói đen cuồn cuộn cuốn theo luồng gió. Cuồng phong và cho bụi mật độ dày đặc hòa quyện vào nhau, bao trùm bủa vây khắp không gian, giống như màn sương buông. Vách ngoài của thiên thạch sắt không ngừng phát ra những âm thanh cọ sát sàn sạt. Từ Mà Khôi lúc đầu còn lo bên trong động trống toang hoác, sương đen sẽ bay ùa vào trong, nhưng quan sát một hồi anh thấy tình hình rất lạ và càng tin chắc rằng khối thiên thạch sắt cổ xưa đứng sừng sững trong biển cát, ngoài trừ có thể dùng để dẫn đường cho tàu thuyền ra thì còn là nơi ẩn trú cho con người trốn tránh vật chất hắc ám. Còn cho bụi tàn lưu sau đại kiếp giữa thiên địa rốt cục là thứ gì thì đến giờ vẫn hoàn toàn nằm ngoài phạm vi nhận thức của anh. Từ Mà Khôi là phát hiện từ sau khi sương đen xuất hiện, kim đồng hồ không hề dừng lại ở thời điểm 12:30. Anh bất giác thở phào một cái, bởi vì chiếc Ilusin 12 bay qua bầu trời sa mạc Cung Tang vào năm 1963 cũng xảy ra sự cố vào đúng thời gian này. Cuối cùng anh cũng yên tâm bảo ba người còn lại dành thời gian chợp mắt một lát. Đội trưởng Lưu Giang Hà luôn cảm thấy căng thẳng bất an trong không gian quá khép kín. Đám sương đen xuất hiện dưới lòng đất làm anh chàng lại nhớ đến Calabulan đáng sợ nhất trong sa mạc. Đầu anh chàng tứa đầm đìa mồ hôi lạnh, thì làm sao mà chợp mắt nổi. Anh chàng tự nguyện thay Từ Ma Khôi gác ca đầu tiên. Hải Ngọng thắc mắc hỏi dò, Kana Bunan là cái gì vậy? Thằng Hưng Lân giải thích, đó chính là thời khắc sau khi cơn bão đi qua. Hải Ngọc vẫn cảm thấy rất khó hiểu. Bão ở đây làm sao gây gớm bằng bão nhiệt đới ở Miến Điện chứ? Nhưng thứ mà đội du kích Cộng sản Miến Điện bọn tôi sợ nhất không phải nhốc tố mà là muỗi. Trước đây ở Quảng Đông có một câu ngạn ngữ thế này: muỗi Quảng Châu, nhặng Huệ Châu. Nhưng gồm cả hai thứ đó lại vẫn không nhiều bằng muỗi trong rừng rậm Miến Điện. Vùng núi Bắc Miến có những loài cây gốc to thủ nhù như những u thai, nên không để ý mà dẫm phải, làm nó nát toét ra thì bên trong toàn bọ gậy, gặp gió một cái là mọc cánh biến thành muỗi, người tây hơi người là lập tức bám giết lấy đốt cho bằng được. Nhưng kẻ nhớ xa chân vào tình cảnh đó khó mà giữ nổi mạng sống đây. Thằng Hưng Lần nghe Hải Ngọng kể lại những cảnh ngộ giật gân như vậy, bèn nhớ lại lúc bắt rắn trắng trong biển cát. Tư Ma Khôi và Hải Ngọng tự nhận mình từng được học bản lĩnh bắt rắn lão luyện. Cô bèn hỏi Tư Ma Khôi: trong rừng rậm Miến Điện thật ra có xà vương không vậy? Tư Ma Khôi nói: chuyện này tôi vốn cũng định hỏi, nhưng sư phụ truyền thụ kỹ nghệ bắt rắn cho tôi không may tử nạn đột ngột quá, vì thế nên đến bây giờ tôi vẫn không biết đáp án. Lúc đó quân Cộng sản Miến Điện vừa mới bị tan rã, chúng tôi phải tản đi khắp nơi, chạy đến tận lãnh thổ Campuchia. Khi ấy tôi, Hải Ngọng và cả cao thủ bắt rắn trong đội du kích kia nữa nhìn thấy phía tây có khu rừng rậm bí ẩn, bèn chui vào bắt rắn để lấy xương rắn chế thành thuốc trị thương. Sau khi vào núi, bọn tôi vẫn như mọi lần nằm dàm trên cây nghe ngóng động tĩnh. Chẳng ngờ khi còn chưa kịp thời đợi bọn rắn đến thì từ trên trời tự dưng xuất hiện một thằng cha. Tôi chỉ nghe thấy ầm một tiếng thật lớn, cảm giác sắp có chuyện xảy ra, nhưng vẫn chưa kịp phân biệt đó là âm thanh gì thì trên trời hiện ra một chiếc máy bay chiến đấu F-4 cánh gấp hình thù quái dị của bọn Mỹ. Nó bay thấp đến mức không thể thấp hơn được nữa, dường như chà cả vào cành lá cây rừng, phát ra làn sóng âm đinh tai nhức óc. Ai chưa từng trải qua thì vĩnh viễn không thể hình dung nổi âm thanh đó đáng sợ đến mức nào. Ngay cả chim rừng cũng sợ đến mức ngã bổ nhào từ trên cây xuống. Đáng tiếc ông anh Miến Điện giỏi bắt rắn cũng chưa kịp chuẩn bị tinh thần để đối mặt với tình hình này, nên khi đang ngồi trốn trên cây giật mình lộn cổ xuống từ độ cao 10 mét, đầu bị đập nát bét như tương. Chẳng đợi để bọn tôi cứu chữa gì, đã rú áo về với đất mẹ rồi. Hải Ngọng nhớ lại chuyện cũ cũng bật giang hít hà cảm thán: lúc đó không có bản đồ, cũng không có người dẫn đường, ai biết đội du kích lại đào tàu đến tận đường mòn Hồ Chí Minh. Nếu còn tiếp tục chạy về hướng tây, có khi vào cả lãnh thổ Việt Nam cũng nên. Suốt dài đó toàn là khu vực trọng điểm ném bom của không quân Mỹ. Mọi người nói chuyện một hồi thì lần lượt đi nghỉ, để một mình đội trưởng Lưu Giang Hà gác trực. Không hiểu sao mấy ngày nay hề nhắm mắt một cái là Tư Ma Khôi lại thấy hình ảnh những đồng đội đã chết chập chờn hiện về trước mặt. Anh nằm chưa được bao lâu đã bị đội trưởng Lưu Giang Hà lay dậy. Thấy Thắng Hưng Lần cũng ngồi dậy từ bao giờ, chỉ mỗi Hải Ngọng là vẫn đang ngủ say tít. Anh đang định hỏi hai người: tôi lại nói mơ gì hả? Thì thấy Thắng Hưng Lần nhỏ giọng nói trước: có động. Nói xong cô đưa tay chỉ lên cửa động trên cao. Đội trưởng Lưu Giang Hà đứng bên cũng căng thẳng nắm chặt súng, hai mắt nhìn chằm chằm về hướng tiếng động phát ra trong bóng tối. Từ Ma Khôi nghiêng tai nghe ngóng, xác định đúng là có sinh vật đang chậm chậm trườn bò, còn không ngừng phát ra tiếng thở nặng nhọc. Hiểm nỗi đèn các bua không chiếu sáng tới được cửa động, anh bèn hất mũi chân nhẹ nhàng đánh thức Hải Ngọng, lấy tay ra dấu bảo cậu ta không được lên tiếng, đoàn ra hiệu nhắc mọi người sẵn sàng chuẩn bị vũ khí nhưng không được manh động. Sau đó anh lập tức bám vào vách tường sắt mò mẫm theo làn hơi thở phát ra. Từ Ma Khôi mau chóng giờ thấy cửa động, tuy không có ánh sáng nhưng anh vẫn cảm nhận được sinh vật đó đang bò vào từ màn xương đen, dường như đó là con người. Từ Ma Khôi cũng là tay cứng vía, anh thầm nghĩ: để ông xem rốt cục mày là đứa nào.

Nhiều điểm rất khó lý giải nên tôi cũng chỉ hiểu đại khái mà thôi. Trong sách, Tesla đưa ra một vài suy luận. Nếu tồn tại một áp lực và chất lượng đủ lớn thì sẽ nảy sinh hiệu ứng chiếc hộp dưới tác dụng của trọng lực. Nếu nói tọa độ thời gian là một đường thẳng thì chiếc hộp lại hoàn toàn thoát ly khỏi đường thẳng ấy. Nó giống như một chiếc bình trôi nổi bị cơn sóng thời gian xô đẩy vào bờ vậy. Chú thích: Nikola Tesla, sinh năm 1856, mất năm 1943, nhà phát minh, nhà vật lý, kỹ sư cơ khí và kỹ sư điện tử thiên tài người Mỹ gốc Croatia. Tesla được biết đến với nhiều đóng góp mang tính cách mạng trong các lĩnh vực điện và từ trường. Trong cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ 20, vì tính cách lập dị và những tuyên bố kỳ lạ đến khó tin về sự phát triển của khoa học kỹ thuật, Tesla bị cô lập và bị coi là một nhà bác học điên lúc cuối đời. Hết chú thích. Ví dụ, sự việc xảy ra trong chiếc hộp đổi thành thời gian thông thường là 30 phút. Bất kể bao nhiêu vật chất hoặc sinh mệnh từ bất kỳ điểm nào trên tọa độ thời gian lần lượt chui vào chiếc hộp thì đều cùng trải qua một quá trình trong khoảng thời gian 30 phút đó. Và lại, thời gian trong chiếc hộp không giống đồng hồ cát, chỉ trôi chảy không trở lại. Sau khi các sự kiện xảy ra trong vòng 30 phút, chiếc hộp sẽ tự động phân giải hoàn toàn trong hắc động. Những sinh vật và vật chất chui vào chiếc hộp bằng những con đường khác nhau. Nếu trong vòng 30 phút mà chưa tìm được cách thoát thân thì sẽ cùng chiếc hộp biến mất vĩnh viễn. Nếu lỡ bị chết hoặc bị thương trong chiếc hộp thì cũng không thể quay về hiện thực. Trong thuyết này, Tesla còn suy đoán phản biện rằng một người vĩnh viễn không bao giờ gặp chính mình trong chiếc hộp. Thằng Hương Lân nói: chỉ có vật chất hắc ám tàn dư sau vụ nổ thiên thạch dưới lòng đất mới có khả năng hình thành chiếc hộp thời gian. Có lẽ phạm vi của nó đã bao phủ khắp lốp nò. Vật thể chui vào chiếc hộp đồng nghĩa với việc mất tích thần bí, còn rời khỏi chiếc hộp là xuất hiện thần bí. Bây giờ kim đồng hồ của chúng ta vẫn chưa ngừng lại. Đã hơn 2 tiếng trôi qua kể từ thời điểm 12:30, nhưng thời gian này chưa hẳn đã phù hợp với tọa độ thời gian ngoài đời thực. Có thể thời gian thực chỉ là mấy phút mà thôi. Trước mắt chúng ta vẫn chưa thể xác định được độ dài của thời gian trong xương đen. Nhưng một điều có thể khẳng định chắc chắn là nó đang không ngừng rút ngắn dần. Từ Mạc Hồi thầm thấy kinh ngạc. Chiếc hộp này còn nguy hiểm hơn nhiều so với những gì anh tưởng tượng. Bởi vì Triệu Lão Biệt chưa từng trải qua sự kiện bị chết trước hắc môn. Để Lão chắc chắn có thể thoát thân khỏi chiếc hộp, trong khi tương lai và kết quả của đội khảo cổ thì vẫn chưa biết. Từ Mạc Hồi ngẫm nghĩ trong chốc lát, rồi quay sang hỏi Thắng Hương Lân: những sự kiện xảy ra trong chiếc hộp có thể nào thay đổi sự thực đã sớm diễn ra từ trước không? Thằng Hương Lân lắc đầu đáp: không thể nào, bởi vì bản thân chiếc hộp cũng là một phần của sự thực. Từ Mạc Hồi thấy hối hận sâu sắc, khi nay đang già không nên kể cho Triệu Lão Biệt nghe về nội dung những bức họa trong cuốn cổ tịch. Có điều nếu không nói với Lão thì đội khảo cổ đã không nhìn thấy cuốn cổ tịch đó, càng không thể biết giờ đây mọi người đã bị lạc vào chiếc hộp thời gian. Đồng thời cũng không lấy được tin tình báo về thần miếu vô đáy dưới cực vực. Từ Mạc Hồi bất giác nhớ đến thuyết số mệnh của quốc vương Champa: không phải xuất hiện nguyên nhân mới nảy sinh kết quả, mà kết quả tạo ra những nguyên nhân phức tạp. Một nguyên nhân không có kết quả sẽ không thể gọi là nguyên nhân. Cũng chính vì sự tồn tại của kết quả nên mới khiến những sự kiện phát sinh từ trước trở thành nguyên nhân. Mối quan hệ giữa nhân và quả giống như một cây cổ thụ tán lá rập trời, trong đó kết quả được định đoạt trở thành sự thực chính là gốc, còn nguyên nhân là tán lá sum suê rậm rạp đan cài chẳng chịt với nhau. Người nắm bắt trước được kết quả sẽ mò mẫm ra quy luật của số mệnh. Quốc vương Champa đã chìm đắm vào con đường này. Kết quả cơ thể đùa giỡn và đùa giỡn với cả số mệnh của chính mình. Hai người càng nghĩ càng cảm thấy thế thái thật khó lường. Không biết khi nào